Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 257, chương 257, miệng phía trên nói không muốn. Tam tỷ, hôm nay có cái gì hoạt động sao? Ta nghe ngươi, tại ngày thứ hai, tỉnh lại sau giấc ngủ. Có thể nói là sảng khoái tinh thần. Nhìn lấy chính ở phòng khách bận rộn Diệp Lâm. Diệp Thần sắc mặt nghi hoặc, hỏi ý kiến hỏi một câu. Không biết đâu. Dự định nghỉ ngơi thật tốt một ngày. Ngày mai sẽ phải trở về làm việc cho tốt. Diệp Lâm nghe đến, suy nghĩ một hồi, sau cùng lắc đầu, nhìn về phía Diệp Thần. Vẫn là nói, tiểu thần, ngươi muốn tam tỷ vận động dữ dội. Nếu như là, tam tỷ cũng sẽ không cự tuyệt. Muốn cái gì hạng mục? Bãi cắt bóng chuyền, bóng bàn, vẫn là, chấm ngoặc kép, tam tỷ, vẫn là tính toán. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt một ngày đi. Bằng không, đi làm, thẳng mệt mỏi. Diệp Thần nghe đến, lắc đầu, nhìn lên trước mặt chẳng qua là xuyên một bộ màu đen đồ lót Diệp Lâm. Tam tỷ, chú ý một chút hình tượng. Chú ý hình tượng, nếu như bị paparazzi đập tới, thì thực sự là, chấm ngoặc kép, chính mình tam tỷ, còn thật là khiến người ta bất đắc dĩ. Đối với điểm này, Diệp Thần hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Yên tâm đi, paparazzi, cái này không có khả năng biết ta đã đến nơi đây. Diệp Lâm nghe đến, mỉm cười, lắc đầu, chu chu mỏ, sắc mặt có chút ủy khuất. Ta còn tưởng rằng ngươi ưa thích đâu. Muốn không, ta đi tìm một chút nhìn có hay không cổ trang. Diệp Thần nghe đến, nhẹ nhàng tằng hắng một cái. Tam tỷ, ta cảm thấy dạng này rất đẹp. Thật, vô cùng thích hợp ngươi. Ha ha ha, Diệp Lâm nghe đến, càng là cười đến trang điểm lộng lẫy. Mặt ngoài nói không muốn, thân thể lại là rất thành thật. Giống như tối hôm qua. Tam tỷ, ngươi, chấm ngoặc kép, Diệp Thần nghe đến, sắc mặt cuống cuồng. Đêm qua, chuyện gì phát sinh sao? Chính mình, làm sao một chút ấn tượng đều không có. Chẳng trách mình tỉnh lại, thoải mái như vậy, sảng khoái tinh thần, không thể nào, ha ha ha, đùa ngươi rồi. Mà Diệp Lâm nhìn đến Diệp Thần biểu lộ, càng là hé miệng cười cười, ăn điểm tâm, nhìn lên trước mặt đã chuẩn bị tốt bữa sáng, nói một câu, mà Diệp Thần nghe đến, chỉ có thể gật gật đầu, đại thở dài một hơi, không biết làm sao. Làm sao đều cảm thấy cùng chính mình tam tỷ cùng một chỗ. Chính mình càng ngày càng không an toàn. Coi như thật chuyện gì phát sinh, chiếm tiện nghi còn không phải ngươi. Thật sự là, chiếm tiện nghi còn khoe mẽ. Sau cùng, Diệp Lâm khoát khoát tay, sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Tam tỷ, chờ một chút, ta muốn ra ngoài nhìn cho kỹ. Như là nghĩ đến cái gì, Diệp Thần sắc mặt nghiêm túc. Ta còn là lần đầu tiên đến Tam Á đâu. Có thể nói, chính mình cái này là lần đầu tiên đến Tam Á. Liền phải trở về. Diệp Thần muốn nhìn cho kỹ Tam Á phong cảnh. Tối thiểu nhất, cũng cần phải đi dạo một vòng đi. Bằng không, nói ngươi đã tới Tam Á. Còn thật không có người tin tưởng nha. Tốt à, tùy tiện ngươi. Muốn hay không tam tỷ mang ngươi đi chung quanh một chút. Diệp Lâm nghe đến. Mỉm cười, không dùng, tam tỷ, ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi. Diệp Thần nghe đến, lắc đầu, tốt a, đã như vậy tam tỷ không làm bóng đèn. Bằng không, mỹ nữ nhìn đến ta, cũng không dám theo ngươi bắt chuyện. Như thế, tiểu thần, tam tỷ ngược lại ảnh hưởng ngươi cuộc sống hạnh phúc. Diệp Lâm nghe đến, gật gật đầu, tam tỷ, Diệp Thần nghe đến. Hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Chính mình tam tỷ, không khỏi quá mức để người không biết làm sao đi. Ăn cơm, ăn cơm. Sau khi ăn xong, mới có sức lực chiến đấu. Bằng không, muốn vận động đều không có sức mạnh. Như vậy sao được? Không đau không ngứa. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Diệp Thần phát hiện, chính mình thật đúng là so ra kém chính mình tam tỷ. Thì ngay cả mình tam tỷ 10% đều không có. Quá mức để cho người ta buồn bực đi. Nơi này đồ ăn vẫn là rất không tệ. Lý Ưởng, ngươi nếm thử. mà tại một cái quán ăn bên trong. Lúc này có mấy đạo thiếu nữ bóng người ngay tại ăn cơm. Từng cái lưng cõng một cái túi du lịch. Mạnh Tịnh, chờ một chút chúng ta đi trước tìm một cái khách sạn ở lại đi. Buổi chiều, có thể đi bờ biển chơi đùa. Mà ở bên cạnh một vị mặc lấy một đầu màu trắng váy ngắn thiếu nữ. Có nhất lưu tư sắc, nhìn lấy người nói chuyện. Sắc mặt nghi hoặc, phụ cận có một cái tinh quang khách sạn. Thế nhưng là cả nước mắt xích. Chúng ta chờ chút đi qua là được rồi. Mà được xưng là Mạnh Tịnh thiếu nữ. Đồng dạng mặc lấy một đầu màu trắng váy ngắn. Gật gật đầu, dung nhan còn tính là rất không tệ. Ta nghe các ngươi, ta còn là lần đầu tiên đến du lịch. Không biết có chuyện gì đi. Khách sạn đáng tin sao? Mà ở bên cạnh Lý Ưởng nghe đến. Sắc mặt nghi hoặc, có thể nói. Đây là Lý Ưởng lần thứ nhất đi ra du lịch. Không thể không cẩn thận một chút nha. Không có lấy cái gì camera đi. Có thể nói, có một số khách sạn sẽ có camera. Lý Ưởng vẫn là vô cùng rõ ràng. Lý Ưởng, người yên tâm đi. Tinh quang khách sạn thế nhưng là khách sạn 5 sao. Cả nước mắt xích, cam đoan không có bất cứ vấn đề gì. Xác thực, nếu như ta đi du lịch, ta cũng lựa chọn tinh quang khách sạn. Cái này không có vấn đề. Lê Hồng nghe đến, gật gật đầu, sắc mặt nghiêm túc, nhìn lấy Lý Ưởng, vỗ vỗ Lý Ưởng vai. Cho nên, yên tâm đi, ngươi nói những cái kia, cũng sẽ không tại tinh quang khách sạn bên trong xuất hiện. Thì ra là thế, đã dạng này, ta nghe các ngươi. Lý Ưởng nghe đến, gật gật đầu, có thể nói, các nàng ba cái trước đó liền đã hẹn xong, đợi đến khảo thí kết thúc. Các nàng cùng đi Tam Á du lịch, ăn cơm trước, có chuyện gì, để sau hãy nói. Lê Hồng nghe đến, mỉm cười, nói một câu, mọi người nghe đến, từng cái gật gật đầu, bắt đầu ăn cơm, cái này bên trong hải sản, ăn thật ngon, không thể không nói, cái này bên trong hải sản, vị đạo rất không tệ. Điểm này, không thể không khiến Lý Ưởng chấn kinh, đương nhiên. Nói thế nào, nơi này cũng là Lâm Hải nha. Hải sản, chẳng qua là đồ ăn thường ngày mà thôi. Mạnh Tịnh nghe đến, mỉm cười, gật gật đầu. Đúng, Lý Ưởng, nói không chừng du lịch trong lúc đó. Ngươi còn có thể mở khóa một người bạn trai đâu. Tốt như vậy dáng người. Khẳng định trở thành trên bờ cát một đạo tịnh lệ phong cảnh. Như là nghĩ đến cái gì? Lê Hồng trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt. Nói cái gì đó, Lê Hồng, không có khả năng. Lý Ưởng nghe đến, lắc đầu, sắc mặt có chút ửng đỏ. Bạn trai, không biết làm sao, một bóng người hiển hiện trong đầu. Cái này khiến Lý Ưởng lắc đầu. Làm sao có thể, hắc hắc, chẳng lẽ, Lý Ưởng, người đã có bạn trai. Bên cạnh Mạnh Tịnh như là nghĩ đến cái gì. Sắc mặt kích động, truyền ngôn bên trong đưa thức ăn ngoài bạn trai. Là thật, có thể nói, lời đồn đại này, Lý Ưởng đều đã giải thích nhiều lần, mà hiện tại xem ra, có thể là thật, rốt cuộc, nữ nhân, đều là khẩu thị tâm phi. Không phải, đó là Diệp Thần ca ca. Lý Ưởng nghe đến, lắc đầu, sắc mặt ửng đỏ, Diệp Thần ca ca, hắc hắc, gọi đến thân thiết như vậy. Lý Ưởng, nhìn đến ngươi có chuyện gạt chúng ta nha. Rõ ràng nói tốt cùng một chỗ độc thân quý tộc, ngươi lại là vụng trộm thoát đơn. Không có, thật chỉ là Diệp Thần ca ca, chúng ta chỉ là bằng hữu quan hệ. Lý Ưởng nghe đến, nhanh chóng lắc đầu, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt. Vị tiểu thư này, xin hỏi có thể cùng một chỗ chung tiến bữa trưa sao? Mà tại mọi người hùng hổ dọa người tình huống phía dưới. Một thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh. Cái này khiến mọi người thấy đi qua, thoáng cái, chấn kinh, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.